Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, xuất thế. Đồng Nghị nghe vậy chính muốn rời khỏi, bước chân ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía một mặt tiện hề hề Trần Trát Chỉ. Thấy một bộ tiểu nhân đắc chí dáng dấp, biết cái tên này tuyệt đối là hướng về quý giá bán cho mình những thứ đồ này. Âm ngầm hận nghiến răng, có điều hết cách rồi, cho tới nay mới thôi có thể đối phó một ít gầm gầm gừ gừ ngoạn ý người. Đồng Nghị liền gặp phải này Trần Trát Chỉ một người, không phải vậy hắn cũng sẽ không nghĩ tất cả biện pháp đem một con lão quỷ quấn vào bên cạnh mình. Muốn nói Chu Xuân Tài có biết hay không Đồng Nghị đang suy nghĩ gì? Một cái trăm năm lão quỷ có thể không rõ ràng. Có điều hai người đều là nhìn thấu không nói toạc mà thôi. Đồng Nghị ở bắt được dây thừng sau, Chu Xuân Tài tại sao lại không chút do dự tiết lộ chính mình lợi hại bao nhiêu? Nghĩ đến hắn cũng rõ ràng, chỉ cần mình có giá trị lợi dụng, Đồng Nghị mới không biết nấu dây thừng. Đây chính là chân chính khôn khéo, ở chính mình sai lầm bị người ta tóm lấy nhược điểm thời điểm. Sẽ không đầu sắt ngạnh mãng, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế để người kia biết giá trị của chính mình. Do đó đạt đến cấu kết với nhau làm việc xấu mục đích. Đợi đến thời cơ thành thục, lại nói ra bản thân cuối cùng yêu cầu. Đồng Nghị rõ ràng, Chu Xuân Tài cũng rõ ràng. Có điều là một con hồ ly cùng một con lão quỷ ngầm hiểu ý hiểu ngầm mà thôi. Người trưởng thành thế giới, ngầm hiểu ý mới là thái độ bình thường. Chờ lão tử ôm bắp đùi mới, tuyệt đối một cước đá ngươi. Đồng Nghị đáy lòng thầm mắng một câu, liền đi trở về trong quán. Đang lúc này Chu Xuân Tài đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Trần Trát Chỉ mới vừa từ trong túi quần móc ra một viên đạn. Không tự chủ được mở to hai mắt, Đồng Nghị kỳ quái nhìn về phía bên cạnh Chu Xuân Tài. Thấy hắn một mặt kiêng kỵ dừng bước lại không tiến lên nữa. Hiếu kỳ đến, Chu huynh, ngươi làm sao? Không có chuyện gì, Đồng huynh ngươi hãy đi trước. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Ở Đồng Nghị trong tầm mắt, Trần Trát Chỉ trong tay cái kia viên đạn, ngoại trừ màu sắc có chút đỏ sậm, không còn chất lượng đặc biệt. Có thể ở Chu Xuân Tài trong mắt, cái kia viên bị Trần Trát Chỉ nắm ở đầu ngón tay viên đạn. Bốn phía lập lòe kỳ lạ vầng sáng, quay chung quanh cái kia viên đạn, một luồng cực nóng sát cơ phát tiết mà ra, để hắn không khỏi cảm giác lưng lạnh cả người. Nhìn thấy Chu Xuân Tài này dị thường dáng dấp, Đồng Nghị gây sự chú ý len lén liếc ngắm Trần Trát Chỉ trong tay cái kia viên đạn. Có điều lập tức một mặt xem thường, lười biếng đi tới, đi đến Trần Trát Chỉ trước mặt. Đồng Nghị bĩu môi, phờ phạc đưa tay đến, đem ra để ta xem một chút. Không phải một viên phổ thông viên đạn sao? Trần Trát Chỉ đem đạn đặt ở Đồng Nghị mở ra trên bàn tay. Tùy kia lười híp mắt đến. A sơ, ngươi có thể không nên xem thường này viên đạn. Này viên đạn uy lực ngươi có thể không nghĩ tới. Đồng Nghị nắm bắt viên đạn, thả ở trước mắt, cẩn thận tỉ mỉ. Nhíu mày hỏi, đạn này có cái gì không giống? Đạn này, nhiễm máu của ta. Đồng Nghị xì cười một tiếng, dùng đùi đắc ý nhìn về phía Trần Trát Chỉ. Cha cha cha, ông chủ a, không thấy được ngươi đúng là thâm tàng bất lộ a. Làm sao ngươi là Phượng Hoàng huyết mạch, vẫn là Đại Thành Hoang cổ thánh thể? Nếu không ta trực tiếp dẫn ngươi đi bệnh viện, mua ngươi huyết được rồi. Đồng Nghị giọng điệu trêu tức, Trần Trát Chỉ cũng nghe ra trêu chọc ý vị, liền cười ha ha, ai, a sơ, ngươi liền đừng đùa, máu của ta là quá bình thường huyết, tất nhiên là không ngươi nói cái gì Phượng Hoàng A thánh thể cái gì. Người này là anh linh của vạn vật, huyết dịch tự nhiên có nó kỳ lạ nơi, có điều chỉ có máu người còn không được, đến muốn thêm vào mấy thứ đồ, mới gặp có trừ tà giết quỷ công hiệu. Ừ, là cái nào mấy thứ đồ? Đồng Nghị hững hờ hỏi. thương mại cơ mật. Mẹ kiếp, liền biết gian thương này sẽ không dễ dàng tiết lộ. Có điều Đồng Nghị không cách nào. Cái gọi là cách hành như cách sơn. Chính mình nếu như biết, chạy hắn này mua nhiều như vậy đồ vật làm gì, liền cũng không phí lời. Bao nhiêu tiền? 2000, ngươi làm sao không đi cướp? Đồng Nghị trợn mắt lên nhìn mặt trước Trần Trát Chỉ. Lão già này thật coi chính mình là kẻ ngốc rồi. Ông chủ, đừng ăn nói ba hoa. Ta không nói ngươi phi pháp nắm giữ quản chế vật phẩm. Cũng đã mở ra một con đường rồi. Có ngươi như thế giờ công phu sư tử ngoạm sao? Một viên đạn 2000. Ngươi cho rằng nó là thuần kim nạm kim cương à? Vậy ngươi nói bao nhiêu tiền? 10 khối không thể nhiều hơn nữa. Vậy không được. 500 như thế nào? Đây là giá rẻ nhất. 100, yêu có bán hay không? Đừng quên đây là tiêu hao phẩm. Giá tiền này đã là giá trên trời rồi. 100 liền 100. Hiện kết vẫn là hóa đơn tạm. Một trận khuyên can đủ đường. Hai người xem như là đạt thành giao dịch. Đồng Nghị lập tức chấp bút đánh hóa đơn tạm. Đột nhiên một trận vầng sáng ở Đồng Nghị trước mắt xẹt qua. Bên cạnh Chu Xuân Tài đang tò mò nhìn A Triều đồ vật trong tay. Đồng Nghị gây sự chú ý nhìn lên, phát hiện là tiểu hài tử thích chơi bút laser. Vật này khi còn bé chính mình cũng chơi đùa. Đồng Nghị tức giận đoạt lấy nói tiếng. Vật này thương con mắt. Tịch thu, lập tức mang theo Chu Xuân Tài. Hùng hùng hổ hổ rời đi Trần Trát Chỉ cửa hàng. Trong lòng phẫn hận không ngớt. Hướng về nhà phương hướng bước đi. Một bên khác, một đống phòng thuê bên trong. Tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Ba cái nam sinh ngã chỏng vó lên trời nằm ở từng người trên giường. Ngủ say sưa, trên cửa sổ, một vòng minh nguyệt xuyên thấu qua pha lê chiếu vào tối tăm trong phòng. Lại nhìn lúc này, trong phòng bày ra trống bass, đàn guitar chờ nhạc khí. Còn có bọn họ ở trên sàn đấu biểu diễn lúc mặc trang phục. Nơi này là hoàng gia ba huynh đệ ở trường học phụ cận thuê nhà. Vì là chính là luyện tập hát lúc không quấy rầy đến nhà người. Cố ý thuê chỗ ở. Hoàn cảnh yên tĩnh, chu vi không có quá nhiều cư dân. Đỡ phải bị người trách cứ quấy nhiễu dân. Trong phòng sát cửa sổ nơi, giờ khắc này chính bày ra một cái giá áo. Giá áo trên một bộ giáp trụ đã sớm bị mấy người sát rửa sạch sẽ. Mới nhìn đi đến, lại như là một người đứng sững ở bên cửa sổ. U lam ánh trăng chiếu vào giáp trụ trên. Không lâu lắm, không biết là mở ra cửa sổ thổi vào phong, vẫn là giáp trụ động tác của mình. Liền nhìn thấy bộ này khôi giáp phảng phất sống lại. Ống tay áo bãi động không ngừng. Dần dần, đầu kia khôi nơi sâu xa, vốn là đen kịt một mảnh, rỗng tuếch, một tấm trắng bệch mặt người như ẩn như hiện, khô quát giáp trụ, bắt đầu chậm rãi căng phồng lên. Một lát sau, mũ giáp tại một trương khuôn mặt hiển hiện, khuôn mặt này trường hư trắng bệch lông mày dương lên, khuôn mặt nham hiểm, một đôi mắt hung ác vô cùng, phảng phất một con nuốt sống người ta chó rừng. Giờ khắc này, hắn giữ tợn nứt ra miệng mình, lộ ra dọa người răng nanh. Dần dần, từ miệng bên trong duỗi ra ba cái xúc tu, dường như dính hoạt thân rắn bình thường. Ngọ ngùng, lặng lẽ hướng về trong phòng ngủ say ba người tới gần. Ba con xúc tu đi đến ba người bên giường, nhẹ nhàng vén lên mấy người y vật, nhắm ngay mấy người rốn mắt toát đi đến. Trong phòng, một trận tất tất tác tác âm thanh vang lên, lại nhìn trên người ba người từng luồng huyền hoàng chi khí. Dọc theo xúc tu đưa vào này hư trắng bệch lông mày người trong miệng. Dần dần, ba cái nam sinh tiếng ngáy càng ngày càng yếu ớt, không bao lâu liền không còn động tĩnh. Sau đó xúc tu chậm rãi thu hồi, khôi giáp bắt đầu run rẩy dữ dội lên. Keng, keng. Hai tiếng kim loại vang lên, liền nhìn thấy một đôi châm gài tóc từ khôi giáp nơi tung tóe đi ra. Nhất thời giá áo tứ tán nứt toác, vụn gỗ bay tán loạn. Một người trên người mặc giáp trụ, đứng ở trong phòng, lạnh lùng đánh giá bốn phía, ngửa đầu rít gào, hét lớn một tiếng, trăm năm, ta rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Đón lấy, một đôi màu đỏ tươi con mắt đánh giá trong phòng ngủ say ba người. Nhưng vào lúc này, phát hiện đi ngủ A Anh, đầu giường trên bày đặt một vật, lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đi đến bên giường thấy A Anh đầu giường bày đặt một tấm hình. Người này mắt lạnh nhắm lại, tiếp theo trợn to hai mắt, vội vàng cầm lấy bức ảnh, cẩn thận tỉ mỉ, nhìn trong hình hai người. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên, hàm răng nơi cắn khanh khách vang lên, trong miệng điên cuồng hô to đến. Chính là nàng, là nàng làm hại ta trăm năm, trong lòng oán hận không giảm. Không cách nào đầu thai, chấm dứt nữ tử này, ngoại trừ khúc mắc, chính là ta một lần nữa đầu thai làm người thời gian. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.